chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, nữ lang thang ca thủ. Nửa ngày về sau, Lincoln lái vào phải đi qua cái thứ nhất thành phố, phía trước cũng là Milo thành phố. Chính lái xe Lincoln kim cương quay đầu hướng ngay tại trong xe đánh poker hai người nói. Lập tức liền giữa trưa, chúng ta ngay tại Milo trên thị trường tìm một quán cơm ăn cơm đi. Ha ha, Julia ngươi lại thua, lần này ta muốn vẽ cái rùa đen. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, hai người trên xe chơi bài bài, thua liền muốn làm cho đối phương ở trên mặt vẽ một bức họa. Lúc này Julia trên mặt đã vẽ đầy các loại động vật, mà lại xấu vô cùng. Vương Đại Đông trên mặt cũng vẽ lên một số kỳ quái đoàn. Đại Đông ca ca, có thể hay không đừng họa rùa đen a? Julia nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Thực họa rùa đen cũng không quan hệ, có thể Vương Đại Đông cũng họa quá xấu. Cái này rùa đầu, không đúng, là rùa đen đầu cũng quá khó nhìn. Có thể a, ngươi hôn ta một cái, ta thì không vẽ. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, Julia mặc dù mới 13 tuổi, nhưng phát dục coi như không tệ, đã là duyên dáng yêu kiều mỹ thiếu nữ. Vương Đại Đông vô ý thức liền muốn trêu đùa một chút. Không muốn, Đại Đông ca ca có Tuyết Nhi tỷ, Julia không thể thân Đại Đông ca ca, Tuyết Nhi tỷ sẽ tức giận. Julia đỏ mặt nói, Vương Đại Đông chỉ là chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới Julia còn thật nguyện ý thân hắn, liền nói ngay, khụ khụ, Julia, ngươi yên tâm đi, Tuyết Nhi tỷ sẽ không tức giận. Thật, tiểu nha đầu trong con ngươi lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Thật, muốn hay không thân a? Vương Đại Đông cười xấu xa nói, đùa giỡn một chút, tương lai nước Vương muội muội cũng là rất không tệ nha. Vẫn là họa rùa đen đi. Xe lái vào đường đi, chung quanh nhà hàng rực rỡ muôn màu. Kim Cương hưng phấn liếm liếm bờ môi nói ra, ta trước kia đến Inter Milan La thành phố chấp hành qua một lần nhiệm vụ. Giống như Milo thành phố có một nhà canh quán canh đặc biệt tốt uống, ta hiện tại cũng còn có thể nhớ đến vị đạo. Ngoặc kép, Kim Cương ca ca nói là La Tống canh đi, xác thực phi thường tốt uống, là theo nước Nga bên kia truyền tới. Julia nói ra, trên mặt vẽ lấy các loại động vật đồ án, khiến người ta buồn cười. Đúng, cũng là La Tống canh. Hôm nay chúng ta liền đi uống La Tống canh. Thời gian cách quá lâu, Kim Cương cũng tìm không thấy đường, chỉ nhớ rõ đại khái vị trí. Tốt trong xe tự mang hướng dẫn hệ thống. Milo thành phố là Lesotho so sánh lớn thành thị, đường đi có thể song song chạy hai chiếc xe tải, lúc này đã tiếp cận giữa trưa, đường đi bên trên ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Tại GPS trợ giúp dưới, Kim Cương rất nhanh liền tìm tới năm đó lúc thi hành nhiệm vụ tới qua La Tống canh quán. Đã cách nhiều năm, nguyên lai tiểu điếm đã quy mô khá lớn, sửa sang cũng rất tốt, nhà này La Tống canh quán sinh ý 10 phần nóng nảy. Trong phòng ngoài phòng đều ngồi đầy người, Vương Đại Đông bốn chỗ liếc nhìn, không có phát hiện người khả nghi mới khiến cho Julia xuống xe. Nhất làm cho người cảnh đẹp ý vui là, nhà này canh quán phục vụ viên, tất cả đều là thuần một sắc mỹ nữ, mặc trên người thống nhất nước ngoài phục thị. Xem ra có một phong vị khác, có nhiều như vậy cô bán hàng xinh đẹp, e là cho dù cái này canh lại khó uống, cũng sẽ có người tới. Sinh ý nóng này, tự nhiên là hợp tình hợp lý. Julia mang trên mặt mạng che mặt, bất quá Lesotho có rất nhiều nữ hài tử đều ưa thích đeo khăn che mặt, cho nên cũng không có gây nên người chú ý. Ba người muốn một cái gian phòng. Điểm 3 phần La Tống canh, rất nhanh, xinh đẹp phục vụ viên liền đem canh đưa ra. Vương Đại Đông chủ động đưa tay đón. Không nghĩ tới, nữ phục vụ viên vậy mà lặng lẽ dùng ngón tay tại trong lòng bàn tay hắn đồng dạng dưới. Nhìn lấy nữ phục vụ viên gợi cảm thân thể, Vương Đại Đông không khỏi hổ khu chấn động. Meo, cái này Lơ Su Tu phục vụ viên thật là biết làm ăn a. Chỉ là cái này tùy ý nhất liêu bát, thì sẽ lập tức để khách hàng tâm tình thật tốt. Đoán chừng Kim Cương có thể nhớ kỹ tiệm này, cũng không phải là bởi vì canh dễ uống, mà chính là tiệm này mỹ nữ phục vụ viên đang dùng bữa ăn trước. Vương Đại Đông tự mình dùng ngân châm kiểm tra 3 phần la tống canh, phát hiện cũng không dị dạng, mới khiến cho Julia dùng cơm. Julia chưa có thành tựu trước đó thì có người muốn giết nàng. Bây giờ muốn giết nàng người chỉ sợ thì càng nhiều. Hết thảy đều đến chú ý cẩn thận. Đang dùng bữa ăn, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Kim Cương nhanh đi mở cửa. Một cái trong ngực ôm lấy cùng loại với hoa hạ tỷ bà hình dáng nhạc cụ nữ tử xuất hiện tại trước mắt. Nữ tử cũng là dùng mạng che mặt trứng, nhưng chỉ là theo lộ ra trơn bóng giống như là ngọc thạch cái trán. Cùng xinh đẹp mắt to liền có thể đoán được, đây tuyệt đối là một tên mỹ nữ. Nữ tử dáng người cũng rất tốt, mặc lấy dị vực phục trang, bả vai, bụng dưới, lớn. Chân chờ rất nhiều trắng như tuyết da thịt đều lộ ở bên ngoài. Trên chân thì đánh lấy chân trần. Bàn chân vô cùng mỹ. Ngươi là ai? Kim Cương hỏi. Ba vị khách quý các ngươi tốt. Ta là một tên lang thang ca thủ. Xin hỏi các ngươi cần chút chi ca sao? Nữ tử vừa hướng ba người hơi hơi cúp khom người. Nhẹ nói. Thanh âm giống như là hoàng oanh một dạng. Nghe dễ nghe cực. Chắc hẳn tiếng ca cũng nhất định rất êm tai đi. Không cần, Vương Đại Đông ánh mắt đạm mạc đánh giá nữ tử hai mắt nói ra. Tiên sinh, mời điểm một chi từ khúc đi. Chỉ cần 100 tác lê tô tệ liền tốt. Thanh âm cô gái mang lên một vệt khẩn cầu ý vị. Động nghe thanh âm, điềm đạm đáng yêu ánh mắt, khiến người ta thực sự vô pháp cự tuyệt. Tác lê tô tệ cùng hoa hạ tệ đổi lấy dẫn là 10, 1. Cũng chính là 100 tác lê tô tệ chỉ có thể đổi được 10 đồng tiền hoa hạ tệ. Một ca khúc 10 đồng tiền, thực xem như rất rẻ. Riêng là xinh đẹp như vậy một tên mỹ nữ biểu diễn. Đừng nói 10 khối, 100 khối, 1000 khối đều nguyện ý a. Nhưng Vương Đại Đông vẫn không có muốn chút ca ý tứ. Đại Đông ca, thì điểm một chi từ khúc đi, người ta đi ra mãi nghệ, cũng không dễ dàng, mới 100 cái Lơ Su Tu tệ. Kim Cương gặp Vương Đại Đông không nguyện ý điểm ca, đều nhanh gấp đỏ mắt, nhưng lại không tiện ý tứ nói quá rõ ràng. Đúng vậy a, Đại Đông ca ca, thì điểm một chi từ khúc đi. Julia cũng là trông mong nhìn qua Vương Đại Đông. Đã công chúa đều mở miệng, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không tốt lắm ý tứ nói không nghe. Liền nói ngay, ca hát có thể, nhưng ngươi thì ở ngoài cửa hát. Cái này, Đại Đông ca, ngươi để người ta ở bên ngoài ca hát, có phải hay không không tốt lắm a? Thì đúng vậy a, Đại Đông ca ca, để tỷ tỷ nề đến trong phòng đến hát đi. Julia lẩm bẩm miệng, không sao. Ta thì ở bên ngoài hát tốt. Nữ tử lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu đàn tấu. Theo cái kia trắng nõn tiêm tiêm tay trắng ba động dây đàn. Êm tay âm nhạc nhất thời vang lên. Chỉ là cái này đàn tấu công phu. Thì có thể xưng đỉnh cấp. Ba người trở lại gian phòng ngồi xuống. Tiếp tục uống canh. Đỏ ngó sen thơm ngọc khuyết chiếu thu. Nhẹ dài áo tơ độc phía trên lan thuyền. Khúc nhạc dạo đi qua. Nữ tử tiếng ca bắt đầu vang lên. Lại là một bài hoa hạ từ khúc Nguyệt Mãn Tây Lâu. Nữ tử âm sắc phi thường tốt. Trong tiếng ca ẩn chứa cảm tình cũng vô cùng chân thực. Thậm chí dường như để ba người tận mắt nhìn đến trong tiếng ca hình ảnh. Quả thực cũng là âm thanh tự nhiên. Thật sự là này khúc chỉ nên trên trời có,